Chương 255, hỗn loạn tại Thập Linh Hỏa Thành, 7. Nặt Thản Chát và Edgar lo lắng kêu lên một tiếng, mấy chục đường kiếm khí kia tạo cho họ một cảm giác nguy hiểm đến tính mạng, coi như là Nặt Thản cũng chưa chắc có thể cản được. Ánh mắt liền chú ý vào Thanh Vũ, như đang khẩn cầu Thanh Vũ ra tay giúp đỡ Nặt Thản chống lại Si Dịch. Họ không hiểu tại sao Thanh Vũ lại chỉ đứng yên ở một chỗ rồi nhìn xem trận chiến. Chẳng phải Thanh Vũ nên sát cánh cùng Nạt Thản bắt lấy Sỉ Dịch hay sao anh Nạt Thản? Ní là nói bằng giọng yếu ớt, khuôn mặt sợ hãi và khẩn trương. Ní là không muốn Nạt Thản vì mình mà bị thương nặng, người xấu kia rất mạnh mẽ. Thanh Vũ nhìn Edgar và Chát rồi lắc đầu nói, đây là chuyện của quân đoàn gái ạ. Đến tốt lắm bị dồn đến chân tường, Nạt Thản biểu lộ quyết tâm của hắn bằng cách buộc phát ra toàn bộ sức chiến đấu mà hắn có thể đạt được ngay lúc này. Các kỹ năng của Thánh Kỵ Sĩ được Nạt Thản sử dụng ở mức tối đa, nhiệt huyết tạo thành một lớp khói mù màu đỏ bốc lên từ đầu của Nạt Thản, giận dữ làm khuôn mặt Nạt Thản lăng lệ, mà chiến ý lại tạo cho Nạt Thản một vầng sáng mãnh liệt, đầy phóng khoáng và hào hùng. Nạt Thản nhắm thẳng đến mấy chục đường kiếm khí rồi dồn trọng tâm, dùng sức chém mạnh xuống một cái, rồi lại một cái, thanh kiếm của Nạt Thản chuẩn xác chém chúng vào những đường kiếm khí làm chúng nổ tung, mà Nạt Thản lại bị đẩy lùi. Miệng tràn ra máu tươi, hàm răng khanh khách cắn chặt với nhau, đôi bàn tay bị rách nát, để lại một vệt máu dài mỗi khi Nạt Thản bị đẩy lùi. Bành bành bành âm thanh nặng nề trầm trọng vọng lên không dứt, nó như đang bóp chặt trái tim của mọi người, khiến mọi người ngưng thần, nín thở, trái tim đập theo mỗi nhịp điệu của Nạt Thản, khoảng thời gian chưa đến 2 giây, nhưng nó tựa như một thế kỷ đằng đang ẩn chứa biết bao nhiêu là nguy hiểm. Đỡ được rồi sao một cư dân run giọng nói. Hình như là vậy. Nạt Thản phó đoàn trưởng đã chống lại được. Cuối cùng thì Nạt Thản đã chém nát tất cả đường kiếm khí của Si Dịch, nhưng Nạt Thản đứng yên bất động, các hộ vệ đang giản trận tĩnh lặng nhìn Nạt Thản với ánh mắt kính nể pha lẫn sát khí, bọn họ đã chọn chiến tuyến đối đầu với Nạt Thản, làm sao có thể an tâm để Nạt Thản sống sót chứ ta có lời khen cho ngươi đấy. Nạt Thản, ngươi có thể cản được đòn tấn công của ta mà không ngã, ta cảm thấy bất ngờ vì điều đó. Si Dịch không mặn không nhạt nói, dường như đòn tấn công mà hắn vừa đánh ra kia chỉ là tiện tay làm mà thôi. Nhưng mà, ngươi đã đến giới hạn, chỉ còn một chút ý chí giữ vững cơ thể đứng thẳng, bây giờ là lúc nên kết thúc. Si Dịch cười nhạt nói rồi giơ lên thanh kiếm đang được gia trì bởi pháp thuật hệ kim sắc bén, chỉ cần hắn chém xuống một lần nữa thôi thì Nạt Thản sẽ chết, chẳng có một con đường nào khác dành cho Nạt Thản nữa rồi. Uy nghiêm của quân đoàn, há là ngươi có thể phá hủy. Nạt Thản lặng nhìn Si Dịch. Đôi tay cầm kiếm đã cứng ngắc không còn cảm giác gì, đúng như Sì Dịch nói, hắn chỉ có một chút ý chí trèo chống cơ thể mà thôi. Sì Dịch quá mạnh, nói không chừng Sì Dịch có thể chiến thắng được cường giả Tam Dương sơ kỳ mà không tốn nhiều sức lực. Đến tận thời điểm này, Nạt Thản chưa hề nghĩ đến việc cầu xin Thanh Vũ giúp đỡ, vậy thì ngươi hãy lấy theo cái uy nghiêm đó mà chết đi. Âm thanh của Sì Dịch chứa đầy sát khí, một kiếm chém xuống, cánh tay đã thô to hơn mấy lần. Đòn tấn công này còn mạnh hơn đòn tấn công trước mấy phần, 10 đường kiếm khí lại gào thét chém tới Nạt Thản, muốn cắt Nạt Thản thành mấy mảnh mới hả giận. Anh Nạt Thản! Ní lạ kêu to, sau đó quay đầu nhìn Thanh Vũ với ánh mắt khẩn cầu hy vọng. Chắc và Edgar hận không thể xông lên đỡ giúp Nạt Thản, nhưng bọn họ tự biết năng lực của mình, khoảng cách quá xa, bây giờ có muốn tiến lên giúp đỡ thì đã không còn kịp nữa rồi, chỉ có thể là chết chung Nạt Thản mà thôi. Đừng lo! Hắn không chết được. Thanh Vũ lắc đầu cười nhạt nói, quả thật Nạt Thản đang ở tình thế nguy hiểm, nhưng Thanh Vũ không có ra tay, vì hắn cảm nhận được mấy loại khí tức đã chú ý đến Nạt Thản và Si Dịch. Dừng tay một tiếng quát to của nữ giới làm linh hồn mọi người phải rung động, bản năng của họ cảm thấy nguy hiểm, rõ ràng người phát ra âm thanh này có cảnh giới nghiền ép họ. Mắt thấy hàng chục tia kiếm khí sẽ cắn nát Nạt Thản, thì một mũi tên xẹt ngang bầu trời, bắn xuyên thủng từng tầng không khí, làm cho bầu trời truyền ra từng tiếng oanh minh như rồng ngâm đánh thức Thập Linh Hỏa Thành. Bất cứ người nào nghe được âm thanh đó đều nhìn lên bầu trời. Một viên cầu ánh sáng nhọn hoắc đâm thủng tất cả, tựa như nó có thể xé tan bầu trời hoàng hôn đỏ hồng. Nó đâm tới chặn đứng hàng chục tia kiếm khí của Si Dịch. Hai luồng sức mạnh đâm sầm vào nhau rồi nổ tung. Âm thanh ầm ầm làm mọi người ù tai. Họ biến sắc vội vàng sử dụng linh lực để chặn đứng luồng sóng khí khủng bố đang đẩy họ ra xa. Là gìn cả quân đoàn trưởng một cư dân kinh hãi hét to, hắn nhìn lên bầu trời gần khu chợ, thấy được một bóng hình yểu điệu, nhưng uy nghiêm cùng lạnh lùng, đôi mắt như tảng băng trôi hàng triệu năm nhìn lấy Sỉ Dịch và Nạt Thản. dưới ánh sáng mỹ lệ không tì vết của hoàng hôn, cảnh tượng gìn cả tựa như một nữ thần đang nổi giận đã in sâu vào trong đầu các cư dân, cho dù thời gian có phai mờ đi tất cả, nhưng hình bóng một gìn cả nghiêm uy, một nữ thần chấp trưởng cả một quân đoàn vĩ đại vẫn còn đó. Gìn cả quân đoàn trưởng nổi giận rồi, quá kinh khủng, một mũi tên kia ẩn chứa sức mạnh đủ để giết tôi trong nháy mắt. Một cường giả nhị dương đỉnh phong không gia nhập giáo đình chấn động, lòng hắn nhấc lên sóng lớn ngập trở, tưởng rằng cái khoảng cách ý nghĩa như vực sâu, thâm nguyên giữa hắn và quân đoàn trưởng sẽ được kéo lại, nhưng khi nhìn thấy gìn cả, ý nghĩ kia thật là buồn cười biết bao. Công pháp của giáo đình làm hắn mạnh hơn, tất nhiên cũng sẽ khiến tất cả mọi người mạnh hơn, cái ý nghĩ chỉ riêng một mình hắn quá ngây thơ rồi, thời buổi loạn lạc, mọi người vì sinh tồn mà phân đấu. Làm sao họ có thể an phận làm một người bình thường cơ chứ? Sau ngày hôm nay, hắn quyết tâm nỗ lực để mạnh mẽ hơn. Ngươi là ai, tại sao dám có ý định giết nạt thản phó đoàn trưởng? Gìn cả bay đến, nét mặt lạnh lùng đã hiện lên một chút giận dữ. Nạt thản là thành viên dưới trướng của cô, lúc này lại thoát chết trong đường tơ kẽ tóc bởi vì một người xa lạ mà gìn cả không hề có ấn tượng như si dịch. Si dịch giật mình, một mũi tên kia bắn trúng kiếm khí của hắn. Nhưng nó còn bắn vào tim của hắn, khiến hắn sợ hãi mãnh liệt. Lần đầu tiên kể từ khi thức tỉnh năng lực tiến hóa, Si Dịch cảm thấy nguy hiểm tính mạng chưa bao giờ gần hắn đến thế. Gìn cả quân đoàn trưởng, tôi là Si Dịch, một thành viên dự bị của quân đoàn gái ạ. Si Dịch bình tĩnh lại, nghĩ tới gìn cả có lẽ đã biết sức mạnh của mình, lòng tin hắn càng cao hơn. Si Dịch ngươi thật to gan, một thành viên dự bị lại dám tấn công phó đoàn trưởng. Gìn cả nhìn Si Dịch. Cái ánh mắt của gìn cả tạo ra một áp lực vô hình đè nặng lên Si Dịch, dường như không khí xung quanh Si Dịch đều ngưng trệ lại, thân thể bị một tòa núi áp xuống. Đây là sức mạnh của quân đoàn trưởng, Si Dịch tính toán trong lòng, linh lực trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển. Đến đây, Si Dịch đã chống cự lại áp lực của gìn cả, cơ thể hắn đã nhẹ đi nhiều. Thưa quân đoàn trưởng, tôi phát hiện nạt thản phó đoàn trưởng cấu kết một số thành viên dự bị làm nhiều việc ác, táng tận lương tâm. Chèn ép người dân của thập linh hỏa thành, không để họ có một cuộc sống an ổn, bôi nhọ uy danh của quân đoàn. Không những vậy, hắn còn muốn diệt trừ tôi và các anh em ở đây để diệt khẩu. Tôi thấy chuyện bất bình nên muốn bắt lấy nạt thản để thẩm tra, trả lại sự công bằng cho mọi người, rửa đi sự sỉ nhục của quân đoàn. Si Dịch nói với giọng căm phẫn, chụp một cái mũ tội lỗi ngập trời lên đầu nạt thản. Nạt thản đã sức cùng, lực kiệt. Đứng còn không vững nói chi đến cải lại Si Dịch để phản biện cho mình kế hoạch có hơi ngoài tầm kiểm soát của Si Dịch một chút, nhưng tóm lại thì nó đã đi đúng đường. Bây giờ nạt thản bị đánh trọng thương, mà người đánh bại nạt thản là hắn quân đoàn trưởng sẽ chọn người mạnh hơn. Thế giới này là tàn khốc như vậy, kẻ yếu không có quyền quyết định. Si Dịch là kẻ mạnh, còn nạt thản là kẻ yếu, kết cục đã rõ ràng. Thưa ngài, lời nói của Si Dịch là chính xác. Nạt thản phó đoàn trưởng muốn mưu hại chúng tôi khi chúng tôi phát hiện việc làm xấu xa của hắn, nếu không có Si Dịch cứu, thì chúng tôi đã chết hết. Một người hộ vệ mở miệng nói, âm thanh cảm kích. Những hộ vệ kia là đồng phạm của nạt thản phó đoàn trưởng, xin ngài hãy chủ trì công đạo cho chúng tôi. Một hộ vệ tiếp tục nói, không hề coi trọng cái quan hệ đồng minh khi trước với các hộ vệ khác, trở mặt 180 độ, tim không đập nhanh, phổi không thở mạnh, mặt không biểu tình. Gìn cả chưa tỏ ra thái độ gì ngoài cứu lấy nạt thản khỏi cái chết, thật ra cô đang tính toán để giải quyết chuyện này cho ổn thỏa, tất cả mọi trách nhiệm ở đây đều là do các quân đoàn trưởng quản lý không nghiêm. Cô phải cho Thanh Vũ một lời giải thích rõ ràng.